Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, 683. Chương 683, đây chính là bên trong ma. Hoàng Siêu bắt đầu làm từng bước tu luyện, bất phôi thể động tác thoạt nhìn tương đương đơn giản, thế nhưng liên tục sử dụng về sau, trong cơ thể quả nhiên sẽ hiện ra một cổ lực lượng. Hoàng Siêu có thể cảm thấy thiên địa nguyên khí đang ở hướng mình thân thể quán chú. Cái này cùng Hoàng Siêu vẫn hiểu công pháp hoàn toàn bất đồng. Ta còn không có vận khí, ta còn không có đem ý niệm kết hợp. Vì sao thiên địa linh khí tự phát tới tẩm bổ ta? Hoắc Tiểu Lam vẫn đem Hoàng Siêu trở thành tân thủ. Nàng dạy cho Hoàng Siêu những cái này. Tất cả đều là rời ra phá toái động tác, còn tưởng rằng Hoàng Siêu muốn chuẩn xác nắm giữ một động tác. Chí ít cần 10 ngày nửa tháng, trọn bộ xuống tới ít nhất phải 1 năm. Sau đó Hoàng Siêu đang ở trước mặt hắn, liên tục làm xong nguyên bộ tu luyện động tác. Cái này cùng thung công không có gì khác nhau a. Hoàng Siêu trong lòng có chủng suy đoán kinh người đang dũng động. Hắn lúc đầu cho rằng càng cao thế giới vị diện tu luyện, nhất định là càng thêm phức tạp, khiến người ta nhìn một cái sẽ sợ là trời thư. Những thứ này chóc yêu sư công pháp, tùy tiện xuất ra một loại thông thường bí tịch, cũng so với dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn loại đồ vật này cao đoan phức tạp. Muốn luyện thành trong này võ công, cần căn cốt, ngộ tính các loại thức các dạng nội tình. Nhưng là Hoắc Tiểu Lam gia truyền bí tịch, tu luyện độ khó, dĩ nhiên không thể so nội gia quyền khó bao nhiêu. Cái này không phải một loại tu luyện, mà là một loại nghi thức. Đây là thiên địa một cái quy tắc, giống như là xúc động nào đó trình tự. Hoàn thành cái kia dạng động tác, là có thể để cho mình chất tăng cường. Tưởng tượng nhân vật chính Tống Thiên ấm thực lực. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới thô giáp trình độ đã tuyệt vọng. Tống Thiên ấm tựa như phát thanh thể thao một dạng gia truyền tập đoạn cầm. Tùy tiện đùa bỡn một lần, liền kích phát rồi gia truyền bảo kiếm lực lượng. Hắn trước một giây còn là một đi đứng không tiện lợi phế nhân. Một giây kế tiếp ung dung trực tiếp đâm chết một cái cự đại hung tàn yêu quái. Độ khó so với chúng ta xê chi dưa đều thấp, nếu như bóc thế giới bật auto, đây hoàn toàn là hắn thể thao kích hoạt rồi bảo kiếm. Đây chính là một cùng loại đăng nhập mật mã đồ đạc. Toàn bộ thế giới thiết định chính là như vậy, cho nên một ít pháo hôi chóc yêu sư, bất luận là trí lực vẫn là tâm tính, cũng không có bất luận cái gì biết tròn biết méo. Lại có thể sử xuất kỳ diệu năng lực, bọn họ có cái gì ngộ tính, có cái gì chiến ý, hiện ra trình độ đều là hào tộc chân chó nhân vật. Bọn họ thủ đoạn so với cái gì ngũ tuyệt, Trương Tam Phong cao hơn nhiều, đây quả thực để Hoàng Siêu cảm thấy không thể nói lý. Cho nên bọn họ kỳ thực căn bản không có nhiều điều. Thật sự là cái này thế giới tu luyện thực sự đơn giản. Dựa theo nội gia quyền độ khó, là có thể luyện thành nhất lưu hộ thể thần công. Hoắc Tiểu Lam như vậy tư chất, cũng chính là Lăng Vũ Hàm như vậy hơn 20 tuổi. Mình luyện thành ám kình a. Đây chính là bên trong ma thế giới, một cái điển hình đặc sắc bên trong ma thế giới. Bên trong phương thức tu luyện, khả năng chỉ ở nơi này có dùng, e rằng khó có thể dùng đến còn lại thế giới. Hoàng Siêu trong lòng làm ra tổng kết, có rẽ mây thấy mặt trời lĩnh ngộ, những thứ này thế giới đều là từng cái huyễn tưởng không thể thông dụng, cái kia không phải rất bình thường sự tình tình sao? Ta muốn làm là đặt chân ta tự thân, ta là từ hiện thực phóng xuống đến, thế giới diễn biến, chính như một cái thiết định hảo trình tự, bất luận là thần kỳ vẫn là thông thường huyễn tưởng lực lượng. Kỳ thực đều là lực lượng tinh thần biểu hiện hình thức. Những thứ này thế giới vốn là lấy nhân huyễn tưởng làm cơ sở, ta nhưng thật ra là trao đổi vật chất cùng tinh thần. ở tinh thần trên thế giới, thu được tăng cường tự thân vật chất cùng tinh thần lưỡng chủng phạm trù yếu tố. Mà các loại thủ đoạn, bất quá đều là hai loại yếu tố hình thức, ta nắm giữ bản chất, như thế nào lại không thể thích ứng hình thức. Loài người huyễn tưởng thế giới, nhất là loại này logic vốn là không nghiêm cẩn điện ảnh. Trở nên mạnh mẽ vốn chính là phi thường chuyện dễ dàng. Ta đem tự thân bản chất, lấy trước mặt thế giới đặc thù hình thức bày ra, cũng liền có cái này thế giới thông hành lực lượng, hoàng siêu lực lượng của chính mình, đơn giản chính là vật chất cùng tinh thần hai đại phương diện. Huyễn tưởng thế giới những lực lượng kia, nhìn như bề bộn, vẫn là nhân tưởng tượng xây dựng, vẫn như cũ bao phủ ở triết học phạm trù bên trong. Cho nên huyễn tưởng thế giới đẳng cấp cao nhất tồn tại đến cuối cùng chỉ là liều mạng, lý niệm. Đó chính là hoàn toàn triết học gia đại chiến, sẽ nhìn một chút bên trong chốc yêu sư người. Cái loại này chủng người qua đường tương du biểu hiện, làm sao cũng không muốn có cái gì cao ẩn tàng thuộc tính. Hoàng siêu ẩn tàng thuộc tính chính là của hắn số mệnh thể hiện. Chí ít để lấy nghiền ép loại này cùng người thường không sai biệt lắm nhân vật. Hoắc Tiểu Lam rốt cuộc phát ra tiếng kinh hô. Ngươi học thế đó nhanh như vậy. Ngươi là người nào? Hoàng siêu nhìn một lần thư. Dĩ nhiên làm xong toàn bộ động tác. Đây là nàng khi còn bé luyện mấy năm mới. Chỉ có làm được. Hoàng siêu động tác thoạt nhìn hài hòa tuyệt vời. Đây là hắn nắm giữ tinh túy. Tìm được rồi phù hợp nhất tư thế của mình. Cái này so với một cái sư phụ đến hoạt động cả động tác còn hoàn mỹ hơn. Hoắc Tiểu Lam thẳng đến bất phôi thể tiểu thành. Mới tới loại cảnh giới này. Hoàng siêu vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Sư phụ, người ở đây nói cái gì? Ta đây coi như luyện thành. Hắn đều không cần soi gương. Đều biết mình là vẻ mặt xuẩn manh bộ dạng. Mà bản thân hắn lại là một cái khả ái chính thái. Lập tức đánh nát Hoắc Tiểu Lam tâm phòng. Chính là Hoắc Tiểu Lam khẽ động não. Hoàng siêu liền cười. Hoắc Tiểu Lam lần này thâm tư thục lự nói. Hoàng siêu nếu quả thật có âm mưu. Tại sao muốn ở trước mặt ta triển lộ ra? Ân, ta là nhặt được một cái thiên tài. Ha ha ha. Nàng xem hướng Hoàng siêu ánh mắt trở nên nhu hòa mừng rỡ. Hoàng siêu, ngươi luyện được tốt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi học được nhanh như vậy. Xem ra ta rất có làm lão sư thiên phú. Ngươi nhiều hơn luyện tập. Hai ngày nữa ta với ngươi giảng thuật pháp thuật cùng pháp khí. Hoàng siêu tâm lý một xui xẻo. Trời ạ, ta làm sao nhớ kỹ ta là tự xem thư biết luyện. Hắn cũng không gấp Hoắc Tiểu Lam giáo dục hắn pháp thuật. Mấy thứ này không phải đều viết ở trong sách quý rồi sao? Hắn hiện tại ngược lại là đối với bộ này động tác rất có hứng thú. Nếu như nói cùng loại thể thao cùng nội gia quyền động tác là có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Để thân thể tố chất rất nhanh tăng cường. Điều này nói rõ cái này thế giới quy tắc liền đúng như vậy. Vậy cùng hai cái vật thể trong lúc đó có dẫn lực. Điện tích đồng tính đẩy nhau khác phái hút nhau. Như vậy quy tắc giống nhau. Hắn chẳng lẽ không có thể phát huy chính mình đại tông sư lĩnh ngộ. Thí nghiệm tìm được trong đó quy luật. Tối đại hóa cường hóa thân thể. Hoắc Tiểu Lam lúc đầu bỏ xuống Hoàng siêu luyện công. Lúc này lại trở về nói rằng. Hoàng siêu, nhanh cầm bạc đến. Ngươi bắt đầu luyện công, cần tắm thuốc ngâm thân thể, ta muốn đi lấy thuốc. Hoàng siêu dâng lên một túi bạc vụn, nói rằng, đa tạ sư phụ chỉ điểm, phiền phức sư phụ cho ta vất vả. Cái chém gió này để Hoắc Tiểu Lam cao hứng vô cùng. Cảm giác mình nghiễm nhiên cũng là một tông sư cao thủ. Đi ra ngoài bang Hoàng siêu mua tắm thuốc dược liệu không đề cập tới. Hoàng siêu đứng ở trong sân, thở hắt ra, như thế thường gặp phương thức tu luyện, là có thể luyện được đối kháng khổng lồ yêu quái thân thể tố chất. Được rồi, thế giới quy tắc như vậy ta còn nói cái gì? Đây là chuyện tốt à? Hoàng Siêu bắt đầu luyện công, phát hiện thể chất chữ số không ngừng hướng về phía trước nhảy lên. So với chính mình ở võ hiệp thế giới dùng chân khí tẩm bổ thân thể mau hơn, thể chất tăng vọt đồng thời, Hoàng Siêu cũng cảm thấy mình từng cái trong tế bào đều bị linh khí tăng cường. Tự nhiên mà vậy, thẩm thấu toàn thân, Hoàng Siêu trong cơ thể vốn là đựng dư thừa sinh mệnh lực, toàn bộ bị điều động. Hoàng Siêu thân thể chấn động, cảm thấy thân thể rực rỡ hẳn lên, càng thêm lao cố bất phôi, hoàn mỹ không câu nệ. Sắc trời đã tối, Hoàng Siêu đã luyện một ngày. Hoắc Tiểu Lam ê ẩm nói rằng, ngươi đây là tỉnh ngộ, ta cho tới bây giờ đều là nghe người khác nói truyền thuyết. Không nghĩ tới lại vẫn có loại này đồ đạc. Thế nào, ngươi là không phải công lực tiến nhanh, lĩnh ngộ thâm hậu, đa tạ sư phụ ở một bên cho ta hộ pháp. Thế nhưng người sư phụ kia a, sắc trời không còn sớm, nếu không ta tắm, ngài cũng không cần cùng ta. Hoắc Tiểu Lam nói, ngươi một cái tiểu thí hài, chú ý thật đúng là nhiều. Bởi vì đem Hoàng Siêu trở thành thiếu niên bình thường, nàng ngược lại là có vẻ cực kỳ đại khí. Nàng giống như một nữ lưu manh giống nhau ở Hoàng Siêu trên người quét một vòng, sau đó cười hì hì ly khai. Hoàng Siêu lặng lẽ, ta dường như lĩnh ngộ được tà thuật đáng sợ chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.